Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 700, ra để cho cổ phần. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Buổi trưa, Lâm Kiệt tự mình cho Ấn Độ chú bé làm một lần cặn kẽ phục kiểm. Gặp kiểm tra số liệu đều ở dự trù trong phạm vi. Hắn phân phó cầm chú bé chuyển tới phổ thông một người phòng bệnh. Hộ lý cấp bậc định là đặc cấp, sau đó liền vội vã chạy về trường y khoa, tiến hành buổi chiều giảng bài. Trạng vạng tối 5 giờ rưỡi, chương trình học kết thúc. Lâm Kiệt đi tới mình trường y khoa phòng làm việc, nghỉ ngơi một chút, chờ được Tần Cương đưa tới bữa ăn tối. Hắn liền phát hiện Tần Cương má trái gò má có một khối bầm đen, bên phải khóe miệng cũng có chút xanh lơ sưng, môi vậy phá, còn có một chút vết máu mơ hồ rỉ ra. Người đây là và Quan Mộc Hoa đánh nhau. Lâm Kiệt ân cần hỏi, so tài, chúng ta đây là so tài. Tần Cương sờ khóe miệng của mình, cải chính nói, ngươi buổi chiều khi đi học, chúng ta liền ở trường học cung thể thao, tiến hành một lần thực chiến so tài. Cái này, vẫn là có bản lĩnh. Tần Cương dừng một chút, có chút không cam tâm không tình nguyện nói, hắn thực lực, ta công nhận. Lâm Kiệt liễu nhiên ồ một tiếng, tốt có chết hay không hỏi, như thế nói, ngươi đây là đánh bại. Ta bại, điều này sao có thể? Tần Cương một ngạnh cổ, không phục nói, trên người hắn, vết thương trên mặt chỗ, nhưng mà so ta hơn. Hơn nữa, chúng ta đây là so tài, một ít có thể chết người chiêu số, có thể làm người ta trọng thương chiêu số, đều không thể khiến cho, nếu như ở trên chiến trường gặp nhau, hắn như vậy, cũng chính là năm ba thu chuyện. Nói thật, Lâm Kiệt trừ chính mắt gặp qua Tần Cương lấy bá đạo ác liệt động tác, cầm một người một cước đá bay bên ngoài, thật đúng là không gặp qua hắn và người ngoài động tới tay. Từ trên mặt hắn tổn thương, còn có hắn lời nói này, Lâm Kiệt vậy có thể đoán được, một vị kia Quan Mộc Hoa khẳng định không phải gà yếu. Hắn nghĩ ngợi, có lẽ có thể tìm một cơ hội để cho hai người cắt nữa tha một chút, thưởng thức một chút cao thủ so chiêu phong độ. Phải chăng thật xem điệp ảnh trùng trùng trong diễn như vậy? Chiêu thức ác liệt vô cùng, phản kích làm người ta hoa cả mắt. Lâm Kiệt tạm thời thu hồi cái ý nghĩ này, mở miệng hỏi, các ngươi hai cái liền làm việc thời gian, thương nghị xong không? Tần Cương gật đầu một cái, nói, vậy dưới tình huống là một người một tuần, có chuyện nói, có thể trước thời hạn mời đối phương thay ban, ngươi rời đi Tân Hải đi vùng khác, hoặc tham dự một ít hoạt động, hoặc một ít tình huống đặc biệt, ta hai người chúng ta cũng sẽ theo trước. Cái này 2-3 ngày, hắn cần quen thuộc một ít Tân Hải con đường, tuần tới hắn thì sẽ chính thức đi làm. Lâm Kiệt gật đầu nói, ừ, như vậy hai người các ngươi liền cũng có thời gian xử lý mình chuyện riêng. Đúng rồi, ngươi hôn lễ chuẩn bị thế nào? Tần Cương lập tức lộ ra bộ dáng khổ não, oán hận nói, vốn là thương nghị hôn lễ là có thể giản thì giản, nhưng mà hôm nay giày vò tới giày vò đi, ta phát hiện hôn lễ này chẳng những không có giản xuống, ngược lại càng ngày càng phức tạp. Lâm Kiệt ha ha cười nói, mang thai người bị kích thích tố ảnh hưởng, làm tâm trạng nhiều thay đổi, dễ dàng suy nghĩ nhiều, cần ngươi hơn gánh vác một ít. Còn như hôn lễ, đối với một số người mà nói, cả đời cứ như vậy một lần, long trọng một chút cũng bình thường. Ngươi chân thực ngại phiền mà nói, rồi mời một nhà hôn lễ công ty, toàn để cho bọn họ tới xử lý. Sau buổi cơm tối là theo thông lệ học sinh nói chuyện. Như thường ngày, Lâm Kiệt đầu tiên là nghe học sinh tự thuật khoảng thời gian này học tập và đi học lòng được, thỉnh thoảng hỏi một vài vấn đề, kiểm tra bọn họ đối với kiến thức nắm giữ vững chắc trình độ và hiểu trình độ. Tiếp theo, Lâm Kiệt sẽ căn cứ bọn họ từ thuật, chỉ ra vấn đề của bọn họ chỗ, bố trí một giai đoạn học tập nhiệm vụ. Cuối cùng, chính là lưu cho học sinh 5 phút thời gian, đặt câu hỏi đề, cảm ơn lão sư. Kết thúc nói chuyện, Tiêu Cương Hào đứng dậy rời đi, mới vừa đi tới cửa phòng làm việc nơi đó, hắn lại xoay người đi trở về, hỏi, lão sư, ta muốn hỏi một chút, đối kháng so thí nghiệm vậy hai con khỉ thí nghiệm, bọn chúng thời gian an bài là một con nửa năm, một con một năm, Lâm Kiệt lại giải thích, chúng lại nữa cần các người mỗi ngày đi theo xem. Chỉ cần một tuần đi một lần nhìn liền có thể. Những thứ khác thời gian, do trường học nhân viên làm việc phụ trách chiếu cố là được. Tiêu Cương Hào ồ một tiếng, lắp bắp hỏi, lão sư, cái đó, có thể hay không để cho số 3 khỉ thí nghiệm một mực còn sống? Để cho nó chết tự nhiên à? Động tĩnh mạch đưa đổi đối với thân thể khắp mọi mặt ảnh hưởng. Có thể là nhẹ mà rất dài, có lẽ phải dùng hơn mấy năm thời gian, một ít mặt trái hiệu quả mới có thể hiển hiện ra. Một năm thời gian, thật sự là quá ngắn à? Lâm Kiệt cười mỉa nhìn hắn, hỏi, ngươi đây là bỏ không được con khỉ kia. Tiêu Cương Hào ngại quá cười một tiếng, đâu ra đấy nói, lão sư, ta thừa nhận cảm tình tự nhiên là có một chút. Nhưng nặng nhẹ ta vẫn là phân rõ, ta chủ yếu hay là từ, có lợi cho khóa đề nghiên cứu cần phải lên đường. Ta cảm thấy thật có cần phải kéo dài khỉ thí nghiệm xem xét thời hạn, nghiên cứu cái này thí nghiệm giải phẫu lâu dài ảnh hưởng. Lâm Kiệt sờ cằm, nhẹ nhàng gật đầu nói, ngươi nói ngược lại có chút đạo lý, như vậy đi. Liền giữ lại số 5 thí nghiệm khỉ làm lâu dài xem xét đối tượng đi. Tiêu Cương Hào cũng có chút sững sờ, khẩn cầu nói, lão sư, Lâm Kiệt về đến nhà, đã kinh qua 12 giờ, bất ngờ phát hiện, An Khả Hinh ở nhà chờ mình, người biết ta ngày hôm nay sẽ trở lại rất khuya, còn tới nhà chờ ta, đây là có chuyện. An Khả Hinh gật đầu một cái, đưa tới mấy tờ giấy, nhẹ giọng nói, A Kiệt, ngươi xem một chút. Lâm Kiệt nhận lấy, bắt được trước mắt vừa thấy, đây là nguyên vật liệu danh sách. Mấy tờ này lên, tổng cộng nhóm các loại công nghiệp hóa chất nguyên liệu và chất phụ gia ở bên trong hơn 30 chủng vật liệu, mỗi một loại vật liệu cũng đánh dấu thành phần chủ yếu phân tử thức thuần độ, chủ yếu tạp chất cao nhất hàm lượng yêu cầu cùng chi tiết cặn kẽ. Lâm Kiệt thấy mấy loại quen thuộc phân tử thức, liễu nhiên hỏi, đây là Ấn Độ công ty kia phòng chế dược nguyên vật liệu danh sách? Ừ, đúng vậy, biểu ca nói, hắn ngày hôm nay từ đối phương nơi đó lấy được rồi tất cả tư liệu. An Khả Hinh từ trên giường cầm lên một bộ áo ngủ, đưa cho Lâm Kiệt, nói, phần này tư liệu, đây là biểu ca buổi tối cho ta. Hắn nói, mời ngươi giám định một chút thật giả. Bất quá, cái này là nguyên vật liệu danh sách. Không có cụ thể pha chế số liệu. Cũng không có công nghệ sản xuất lưu trình. Nói đến đây, nàng lộ ra châm chọc diễn cảm. Nói, hắn không có đem toàn bộ tư liệu cho chúng ta xem. Có thể thấy là rất cẩn thận đây. Thật cẩn thận được a, huynh đệ ruột còn tính sổ rõ ràng đây, huống chi là giá này trị giá mấy trăm triệu tư liệu. Lâm Kiệt cầm phần này tư liệu ném lên giường, một bên đổi mặc đồ ngủ, vừa nói, ở trong chuyện này, chúng ta biết là càng ít càng tốt, ngươi nói cho hắn, ở y dược một khối này, ta thuần túy là ngoài nghề, biết rõ không nhiều, ta sẽ chuyển cáo. An Khả Hinh thu thập Lâm Kiệt thay cho quần áo, có chút không cam lòng nói, không quá ta đoán, người ta chưa chắc là thật muốn ngươi đề nghị, chỉ là muốn thông qua loại phương thức này, nói cho chúng ta, hắn bắt được toàn bộ tài liệu. Lâm Kiệt từ nàng trong lời này, mơ hồ nghe được tức giận, còn có không cam lòng, hắn đưa hai tay ra khẽ ấn trước An Khả Hinh hai vai. nhìn nàng ánh mắt, nói, Khả Hinh, ta bây giờ có được tiền, có thể đủ ta và Miểu Miểu tốn chừng mấy đời, ta cũng không gặp ngươi theo đuổi cái gì xa cầu danh. Bài, xe nổi tiếng, quý giá châu báu cái gì, ta đoán, theo đuổi của ngươi khẳng định không phải vật chất lên xa hoa hưởng thụ, mà là càng coi trọng tinh thần một loại cảm giác thành tựu. Nghe nói như vậy, An Khả Hinh chính là khóe miệng vánh lên, cầm đầu tựa vào Lâm Kiệt trên bả vai. Lâm Kiệt nhẹ nhàng ôm lấy nàng, tiếp tục nói, Trần Phàm chi loại này thành công, giống như là trên trời rơi xuống tới một cái lớn nhân bánh. Chúng ta trước không thảo luận, đây là một cái độc nhân bánh có thể. Nhà ta Khả Hinh, thích mình là một cái thật to nhân bánh. Vậy càng thích hưởng thụ chế tạo nhân bánh quá trình, có phải hay không? An Khả Hinh bao bọc Lâm Kiệt eo, tiếng tinh tế nói, ta biết, ngươi đây là đang khuyên ta. Tuy nói, chúng ta đã quyết định phải tránh chuyện này, nhưng là nghĩ đến vậy thành công có thể, vậy phong phú lợi nhuận, ta đúng là động tâm, có chút không cam lòng. Nàng lẩm bẩm nói, A Kiệt, ta có thể không có giống ngươi nói, như vậy tinh thần theo đuổi trên hết. Không có như vậy tinh thần theo đuổi trên hết. Cái này thật giống như là trong lời nói có lời à. Lâm Kiệt suy nghĩ một chút. Mình thật giống như, không phải thật giống như, ngay cả có tốt thời gian dài, không có tặng quà cho nàng, đưa hoa tươi, nhất hơn chỉ là hai người đơn độc chung một chỗ ăn cơm mà thôi. Làm như vậy, tựa hồ không tốt lắm. Lâm Kiệt ý thức được mình sơ sót, ôm chặt nàng một ít, nói, ta tới thỏa mãn ngươi vật chất theo đuổi. Trước đoạn thời gian, không phải bán vậy nguyên chui, có một khoản lớn thu vào mà. Nói đi, ngươi muốn cái gì, ta cho ngươi mua, sẽ không tiếc tiền. An Khả Hinh ở Lâm Kiệt trong ngực vặn vẹo một cái. Hàm hồ nói, mình muốn lễ vật sẽ không tốt. Cô gái thích nhất là ngạc nhiên mừng rỡ. Lâm Kiệt không khỏi lật một chút mí mắt. Cái này ngạc nhiên mừng rỡ thật là đủ để cho người bận tâm. Lại phải cần mời ngoại viện. Hắn ý nghĩ trở về lại phòng chế dược trong chuyện này. Nghĩ tới một chuyện, hỏi, Khả Hinh, Trần Phàm Chi là làm thế nào phòng chế dược chuyện này? Là cùng xưởng thuốc hợp tác, vẫn là. An Khả Hinh từ Lâm Kiệt trong ngực đi ra, nói, đây chính là ta muốn cùng ngươi nói chuyện thứ hai. Biểu ca khẩu vị hơi lớn, hắn muốn mua lại một nhà nhỏ xưởng thuốc, tiến vào chế thuốc nghề. Lâm Kiệt hỏi tới, tiền đâu? Tiền từ đâu tới đây? Đây cũng không phải là 100-200 triệu sự việc. Đại cứu và ba ba nói qua một lần, bọn họ là muốn thông qua ra để cho tập đoàn công ty và bệnh viện cổ phần mới gom góp khoản tiền này ra để cho nhiều ít cổ phần. Toàn bộ, Lâm Kiệt không khỏi hít một hơi, nói, như thế đủ tuyệt, đây là muốn quyết đánh đến cùng sao? An Khả Hinh nhẹ giọng nói, đây là ba ba và đại cữu thương lượng sau kết quả. Ba ba nói, nếu cắt rời quan hệ, sẽ tới một hoàn toàn cắt rời, miễn được đến lúc đó thật xảy ra vấn đề, có chút không nói được đạo không rõ. Đại cữu cũng cảm thấy cái này xử lý phương pháp, coi là không tệ, là phòng ngừa vạn nhất chuẩn bị sẵn sàng. Hơn nữa, tuy không có cổ phần dính dấp, nhưng là quan hệ thân thích, vẫn liên lạc hai nhà. Nàng rồi nói tiếp, bởi vì thành phố Tân Hải sản nghiệp chính sách nghiêng, còn có núi Phượng Hoàng khu y tế khối đại nhiệt. Hơn nữa người danh vọng, ngoại giới đối với chúng ta bệnh viện An Lâm giá trị cổ phần là tương đối cao, cái này thời gian ra tay cổ phần vẫn là rất hợp coi là. Dĩ nhiên, cổ phần ra để cho chuyện này cần đối bên ngoài giữ bí mật. Ba ba chuẩn bị liên lạc một chút mấy vị cổ đông, trước hỏi một chút bọn họ phải chăng nguyện ý tiếp bàn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https